Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã ăn xong chưa? Anh tới đón em. Giọng quán từ đầu cây bên kia điện thoại truyền tới. Không cần đâu. Sau khi ăn xong em sẽ tự mình lái xe về nhà. Dịch Tiểu Liên tránh cho Mạn Nghi nhìn trộm, nhỏ giọng nói với bạn trai ở đầu dây bên kia điện thoại. Trong lòng lại không ngừng cầu xin. Tổng tài đại nhân à, ngài đang làm việc cực khổ cả một ngày, hẳn là mệt chết đi được rồi mới đúng. Liền mau về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Ta thật sự là không muốn phiền tới ngài lo lắng đâu nha. Nếu như để cho hắn biết, với bạn hữu ăn cơm trong tin nhắn của nàng là một buổi giao lưu này, thành thật mà nói, thì nàng thật sự sẽ không biết xảy ra chuyện gì đâu. Anh còn có một chút chuyện chưa xử lý xong, phải ở công ty một lát. Khi em kết thúc hãy gọi điện thoại, anh sẽ đến, đón em, cùng nhau chúng ta sẽ trở về nhà. Thật sự là không cần phải phiền toái như vậy mà. Anh nhớ em. Một câu nói khiến cho nàng dễ dàng á khẩu. Hôm nay anh bận rộn rất là nhiều việc. Bận đến nỗi cùng em ở trong văn phòng, mà thời gian nhìn lén em một chút cũng không có. Cho nên cả ngày nay anh đều rất là nhớ em. Trong giọng nói khàn khàn của hắn, mang theo sự ôn nhu cùng với quyến rũ, làm tại cho đầu này điện thoại. Khi Dịch Tiểu Liên nghe được thì trái tim trong nháy mắt nhảy dựng lên, đập một cách mạnh mẽ, bình bình bình. Nghĩ rất muốn nói cho hắn rằng hiện tại nàng đang ở đâu, để hắn có thể lập tức chạy đến bên cạnh của nàng. Hắn không giống với dạng đàn ông có thể nói lời ngon tiếng ngọt. Trên thực tế chính hắn cũng đã nói như vậy, nhưng lại thường xuyên giống như vậy, lờ đãng nói ra những lời làm cho nàng mặt đỏ tim đập nhanh, những lời nói mang đến hạnh phúc tràn đầy. Có lần, hắn đột nhiên nhìn vào nàng chăm chăm, thấy vậy nàng nhìn không được mở miệng hỏi hắn. Anh đang nhìn cái gì vậy? Kết quả hắn nói rằng, em thật là đáng yêu. Hại nàng cả người bỗng nhiên trở nên vô cùng thẹn thùng. Sau đó nàng cố ý cười cợt chế nhạo hắn. Nàng hắn sẽ không nói ra lời ngon tiếng ngọt căn bản chính là gạt người. Kết quả hắn trả lời là, anh chỉ là nói sự thật mà thôi. Nhưng lại là dùng vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói với nàng, làm nàng lại một lần nữa xấu hổ không biết phải làm sao cả. Thoạt nhìn lạnh lùng ương ngạnh, cao cả bất phàm. Kết quả lại là dị thường ôn nhu săn sóc. Một người đàn ông tốt như vậy, như thế nào lại đến phiên của nàng chứ? Có đôi khi ngẫm lại, chính là nàng cũng cảm thấy không thể nào tưởng nổi. Làm sao bây giờ? Càng nghĩ đến chuyện liên quan đến hắn, lại càng muốn hắn ở bên cạnh, ở cùng một chỗ với hắn. Nàng cũng rất là nhớ hắn nha. Em đang ở đâu vậy? Giống như cùng nàng tâm linh tương thông, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, trong giọng nói có một chút thiếu kiên nhẫn. Số 3, đường dân sinh đông. Trong lúc vô thức, nàng liền đem địa chỉ của nhà hàng nói cho hắn biết. Chờ anh. Anh sẽ nhanh chóng qua đón em. Hắn ôn nhu cất lời. Được. Tại giờ các này chờ bỏ hắn ra, thì nàng không thể nghĩ đến chuyện nào khác cả. Vậy thì lát nữa gặp lại. Lát nữa gặp lại. Hắn ngắt điện thoại, nàng lại vẫn còn đắm chìm trong tưởng niệm cùng với ôn nhu của hắn. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào không nỡ hoàn hồn. Là ai muốn tới đón ngươi vậy? Bên tai bỗng nhiên truyền đến câu hỏi của Mạn Ni, đang đứng sát ở bên cạnh, đem nàng dọa quay về với hiện thực. À, không có gì. Nàng nhanh chóng lắc đầu nói với cô ấy. Không có mới là lạ nha. Mạn Ni trợn mắt nhìn. Người đợi gặp ngươi là ai? Tại sao ngươi cùng với người kia nói năng lại nhẹ nhàng đến như vậy hả? Mau nhanh chóng đem sự thật nói ra đi. Cô ấy tiến thêm một bước tới gần nàng, tỏ ra vẻ mặt người không nói rõ thì được mau chạy thoát. Dịch Tiểu Liên đưa tay giữ người bạn đang không ngừng bấn sát về phía mình dãy ruộng không thôi. Cô biết đây là một người bạn tốt, thẳng thắn thành khẩn mà chính mình muốn tạo cơ hội gặp gỡ quen bạn trai giao cho cô ấy. Nhưng là vừa nghĩ đến bạn trai của nàng là ai, thì nàng lại không kìm được một nỗi do dự. Mạn Nhi à, kỳ thật có một việc... Nàng liếm liếm cánh môi, thật sự không biết nên nói thật ra hay không, không biết Mạn Nhi sẽ có phản ứng như thế nào. Làm cái gì mà cứ ấp a ấp úng như thế chứ? Người đã làm chuyện gì có lỗi với ta nên không dám nói hả? Mạn Nhi hoài nghi nhìn chăm chăm vào nàng. Chờ một chút, chính là trước hết hãy nói về người muốn đón tới là ai đi, rồi sau đó hãy nói đến chuyện tội lỗi kia cũng được. Dịch Tiểu Liên im lặng không nói gì mà nhìn cô đấu tranh một hồi, sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần thì lúc này đột nhiên mới cất lời. Là bạn trai. Mạn Nhi như là nghe không rõ hay là nghe rõ, nhưng tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm, vì vậy chấp chấp đôi mắt dương miệng hỏi lại nàng. Cậu nói cái gì? Dịch Tiểu Liên căng thẳng, liếm liếm cánh môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net